từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 518, kết cục 4, gocchuyenaudio.com. Thật đúng là đáng cười lớn nhất trong thiên hà. Tàn Nguyệt khoát tay, ngăn chặn không vui trong lòng, nói. Hắn ta sẽ nghĩ cách bảo vệ, chuyện năm đó ta cũng sẽ tra ra chân tướng. Tranh ta mệt, giúp ta tiễn khách đi. Vì sao, Minh Nguyệt, đại tỷ, chẳng lẽ ngươi tuyệt không quen thuộc cũng tin lời như vậy sao? Nương trong sạch nàng sẽ không làm chuyện như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không. Thanh ca, ngươi đã đến rồi. Vừa muốn nằm ngủ, một cỗ hơi thở quen thuộc đánh úp lại, Hàn Phi quay đầu, nhìn nam tử thanh nhã ở cửa sổ. Ngọc Nhi, ngươi trải qua có tốt không? Ngọc Nhi, Hàn Phi nhẹ cười, thì ra nhiều năm như vậy, hắn kêu là đồng âm của nàng. Khi chưa khôi phục trí nhớ, nàng còn tưởng rằng, tên của nàng có một chữ Ngọc. Thanh ca ta khỏe, ở bên người địch Mân Tàn, Nguyệt cũng có thai rồi, tiếc nuối duy nhất chính là thân thể hoàng. Thượng càng ngày càng yếu, càng ngày càng không tốt, Thanh ca có thể cứu hắn không? Hoàng thượng không thể chết được, tuy rằng, mấy ngày nay địch Mân không nói gì thêm, nhưng nàng biết trong lòng địch Mân tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Có chút hận, lúc trước Thanh ca tại sao muốn để địch Mân tự mình hạ độc? Nếu không phải địch Mân hạ, địch Mân cũng sẽ không tự trách như vậy. Nếu ta nói không thể, Trúc Thanh thở dài, hắn vốn muốn hỏi nàng có nguyện ý đi theo hắn hay không, xem ra không cần hỏi, đáp án hắn đã biết. Thanh ca ta yêu hoàng thượng, trước kia có yêu, rất yêu rất yêu. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta đối với hắn, sớm đã. Hàn Phi bỗng nhiên rơi lệ, Trúc Thanh đau lòng nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Ngọc Nhi, đừng khóc được không? Ta cứu hắn là được. Nước mắt của nàng, hắn vĩnh viễn cũng không thể kháng cự. Nhìn nàng rơi lệ, trong lòng Trúc Thanh rất đau, rất đau. Đừng nói là giải độc, cho dù là, muốn mạng của hắn, hắn cũng không tiếc. Khách chương.